Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 9, 13.000 quân công. Vạn Thánh Chi Thể, lúc tu luyện nhất định phải có nhất định thể chất, cùng với phối hợp một chút quý hiếm bảo vật mới có thể tu luyện. Lục trọng Vạn Thánh Chi Thể, mỗi một trọng cần thiết bảo vật đều cực kỳ hà khắc. Chín Thần Huyễn Tâm, Tầm Kim, Kỳ Lân Thánh Giác, Vạn Hóa Chi Hoa, Diễn Sinh Hắc Thủy, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhìn lấy những tu luyện này chỗ chuẩn bị rất nhiều bảo vật, mà còn có những cái kia bảo vật cơ bản giới thiệu. Chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Chín Thần Huyễn Tâm, nguyên giới một loại tên là Chín Thần Huyễn Nga Thần Thú Trái Tim. Thần thú tại nguyên giới số lượng cũng không nhiều, mà cái này Chín Thành Huyễn Nga chính là trung cực vì rất thưa thớt. Lại Chín Thần Huyễn Nga thiên phú cực cao, vừa thành niên chính là tôn giả, mỗi cái thực lực cường đại, phải lấy được hoàn chỉnh Chín Thần Huyễn Tâm, nhất định phải giết chết một đầu thành niên Chín Thần Huyễn Nga. Đánh bại Chín Thần Huyễn Nga rất đơn giản, cần phải tìm được nó cũng không lớn dễ dàng. Lại Chín Thần Huyễn Nga bản thân liền là vô cùng am hiểu bảo mệnh, coi như là bản nguyên tôn giả tự mình xuất thủ, cũng không tránh khỏi giết được một đầu thành niên Chín Thần Huyễn Nga. Tự nhiên cái này Chín Thần Huyễn Tâm tại nguyên giới giá trị rất cao. Một gã phổ thông tôn giả mặc dù táng ra bại sản đều chưa chắc có thể mua được. Tầm Kim, nguyên giới thần thú sợi tơ vàng tầm, trăm triệu năm thở khẽ bồi dưỡng quý hiếm kim loại. Kim sắc tầm là một loại so Chín Thần Huyễn Nga càng thêm rất thưa thớt thần thú. Lại một đầu sợi tơ vàng tầm trăm triệu năm bồi dưỡng phỏng chừng cũng mới có thể nuôi dưỡng một lượng tả hữu tầm kim. Không gì sánh được chân quý. Nhưng hôm nay cái này tu luyện cái này Vạn Thánh Chi Thể, lại cần 8 lượng tầm kim. Kỳ Lân Thánh Giác, thần thú Kỳ Lân trên người nhất so với cứng rắn không đúng. Kỳ Lân cực kỳ đáng sợ. Tùy tiện một đầu thành niên Kỳ Lân, liền bản nguyên tôn giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nó một sừng tự nhiên vô giá. Vạn Hóa Chi Hoa, Diễn Sinh Hắc Thủy, còn có một chút cực kỳ quý hiếm bảo vật. Những vật này, tại nguyên giới đều thuộc về rất thưa thớt bảo vật. Mỗi cái có giá trị không nhỏ, lại rất nhiều đều là trên thị trường rất ít gặp, rất khó mua được. Những bảo vật này, tại một ít phổ thông địa phương, cho dù có đủ nguyên tinh cũng vô pháp mua được. Có ở cái này Man Thần Quân, tại cái kia Vạn Bảo Cung cần phải đều có thể đi qua quân công hối đoái. Chỉ là không biết cái này hối đoái hạ xuống, được tốn hao nhiều ít quân công. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Trước đó nghe cái kia Bạch Lân nói, hắn chỉ là tu luyện đệ nhất trọng Vạn Thánh Chi Thể, liền hao phí hơn vạn quân công. Lời này hiển nhiên không giả. Đi trước Vạn Bảo Cung nhìn một cái, xác định cụ thể quân công về sau, lại tính toán sau. Phùng Diễm quyết định chủ ý, liền trực tiếp xuất cung điện lần nữa đi tới cái kia Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn Bảo Cung như trước rất bình tĩnh, Man Thần Quân bên trong quân sĩ hơn vạn, có thể mỗi ngày đến đây nơi đây hối đoái bảo vật người cũng không nhiều. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi lại tới. Vạn Lão xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Thế nào, là vì cái kia Vạn Thánh Chi Thể tới? Vạn Lão, người cũng đừng biết rõ còn hỏi. Tất nhiên hối đoái cái kia Vạn Thánh Chi Thể, ta tối thiểu cũng biết tu luyện hắn cần thiết đại giới a. Phùng Diễm buông tay một cái. Cũng thế, Vạn Lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối Vạn Thánh Chi Thể không hiểu tân nhân, vừa mới bắt đầu hối đoái là có chút chịu thiệt. Lấy ngươi hiện tại năng lực, mặc dù hối đoái Vạn Thánh Chi Thể, có thể tưởng tượng muốn tu luyện, hiện tại sợ vẫn là không được. Ta biết không được, Phùng Diễm cắn răng, nhưng ta muốn biết rõ cái nào bảo vật cụ thể giá trị. Đến tột cùng ta muốn góp đủ nhiều ít quân công. Vạn Lão mỉm cười, cái kia Vạn Thánh Chi Thể bên trên ghi chép một ít bảo vật, cũng không phải toàn diện, bởi vì nơi đó bên rất nhiều thứ cũng có thể dùng hắn bảo vật thay thế. Như cái kia Kỳ Lân Thánh Giác, cũng có thể tuyển dụng một ít hắn thần thú cứng rắn bộ vị coi như vật thay thế. Có thể giống vậy tu luyện tới Vạn Thánh Chi Thể đệ nhất trọng. Còn rất nhiều đồ vật. đều có thể dùng đến thay thế. Chấm ngoặc kép, ta hắn bảo vật thay thế. Hội sẽ không ảnh hưởng đến vạn thánh chi thể uy năng. Phùng Diễm hỏi, vậy phải xem ngươi vật thay thế phẩm chất, cho ngươi mở ra những vật kia. Chẳng qua là một cái trình độ cấp độ mà thôi. Để ngươi tham khảo, chỉ cần ngươi vật thay thế phẩm chất không thể so với nó thấp, uy năng liền sẽ không yếu bớt. Phẩm chất cao hơn nó uy năng cũng đề thăng không bao nhiêu. Vạn lão cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu. Vậy ta nếu như muốn vạn thánh chi thể đệ nhất trọng uy năng phát huy toàn bộ đi ra, cần bao nhiêu quân công tới hối đoái những bảo vật này? Nếu như muốn hoàn mỹ phát huy uy năng lời nói, yêu cầu quân công được 15,000. Bất quá ngươi là tân nhân, lần đầu tiên hối đoái vạn thánh chi thể, ta có thể chiếu cố ngươi một chút, chỉ lấy ngươi 13,000 quân công. Vạn lão nói, 13,000 quân công. Phùng Diễm trao mày, đối hiện tại hắn mà nói, 13,000 quân công cái kia thật là một con số khổng lồ. Cảm thấy nhiều công trận. Vạn lão cười nhìn lấy Phùng Diễm, không cần phải gấp, ngươi bây giờ vừa mới vào man thần quân mà thôi. Man thần quân bên trong đạt được quân công cơ hội vẫn là rất nhiều. Lại một ít nhiệm vụ đều là thật lớn chất béo. Ngươi từ từ sẽ đến. Cái này 13,000 quân công cũng không tính là gì. Cái kia đa tạ vạn lão. Phùng Diễm gật đầu. Vạn lão mỉm cười. Ly khai vạn bảo cung về sau, Phùng Diễm lại trở về chính mình trong cung điện. 13,000 quân công. Nếu như đổi thành nguyên tinh lời nói, cái kia chính là 13 tỷ. Phùng Diễm cảm khái. Bình thường đỉnh tiêm tôn giả giá trị con người cũng liền vài tỷ mà thôi. Mà muốn tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, tiêu hao bảo vật liền so đỉnh tiêm tôn giả tài sản còn nhiều hơn được nhiều. Cái này vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, đối đạp thiên cảnh trợ giúp cực đại, mà đối tôn giả trở lên, trợ giúp liền muốn nhỏ rất nhiều. Như nếu như tại đạp thiên cảnh đem tu luyện về sau, thực lực khẳng định có thể tăng nhiều. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. 13,000 quân công, con số xác thực lớn, nhưng hắn lại nhất định phải được. Ta mới vừa gia nhập man thần quân, phỏng chừng trong thời gian ngắn nhiệm vụ sẽ không an bài xuống. Vậy bây giờ ta duy nhất có thể có cơ hội đoạt được quân công, chính là cái kia giết chóc không gian. Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía cái kia tử quang khu vực. Giết chóc bên trong không gian, giết một người liền được một chút quân công. Giết vạn người, dĩ nhiên chính là 1,000 điểm. Giết chóc không gian gọi là đạp thiên cảnh cùng tôn giả thánh thể. Ở nơi này kiếm lấy quân công là dễ dàng nhất. Chỉ là tốc độ so ra kém nhiệm vụ mà thôi. Mà ta hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là đi cái này giết chóc không gian ở giữa chém giết, tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm lúc này thân hình nhảy lên, trực tiếp bước vào cái kia tử quang lĩnh vực bên trong. Hoàng vu thiên địa, huyết sắc kiêu dương bao phủ đại địa. Trong không khí tràn ngập phong bạo, Phùng Diễm người mặc phổ thông trường sam, lưng đeo chiến đấu trong hư không chậm rãi lướt đi lấy. Ý thức đã sớm tản lái đi. Cái này giết chóc không gian diện tích tuy lớn, có ở cái này ở giữa chém giết cường giả cũng rất nhiều. Rất dễ dàng gặp được cường giả. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm ánh mắt không gì sánh được cẩn thận. Hắn tại Hạ Lôi nơi đó biết được, toàn bộ giết chóc không gian, diện tích mênh mông, nhưng lại tụ tập Đại Chu Hoàng Triều vô số cường giả cùng thiên tài. Trải rộng hạ xuống, muốn cùng người khác tao ngộ, quá dễ dàng, hơn nữa lẫn nhau ý thức cũng chỉ là đạp thiên cảnh, cũng vô pháp gặp phải sau bổ ra, cho nên ở chỗ này bên tao ngộ chiến cực kỳ bình thường. Hơn nữa thường thường tao ngộ người, thực lực sai biệt cực đại người cũng có. Giống như đỉnh tiêm tôn giả cùng đạp thiên cảnh tại đây giết chóc không gian ở giữa tao ngộ cũng là rất phổ biến chuyện. Phùng Diễm tiền phương rất mau ra hiện một người. Đây là người chừng cao 5 mét, vóc người lớn mạnh như núi nam tử khôi ngô. Nam tử này chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình liền biết chắc là nguyên giới một phương đặc thù tộc quần. Đặc thù tộc quần thì có chính mình năng lực đặc thù. Chỉ tiếc tại đây giết chóc không gian bên trong, trừ pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ cùng mình sáng chế tuyệt học ở ngoài. Hắn tất cả năng lực đều không thể sử dụng. Phùng Diễm phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. U lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử khôi ngô. Trăm phóng túng quân, núi khả, nam tử khôi ngô thấp giọng mở miệng. Man thần quân, Phùng Diễm cũng nói. Giết, núi khả không có chút nào nói nhảm. Cao 5 mét thật lớn thân hình phi nhanh mà ra. Xôn xao một đạo huyết sắc phủ ảnh. Lấp lóe tại chân trời. Cái này phủ ảnh nhìn như bá đao. Kỳ thực ẩn chứa kinh người nhu ý. Hiển nhiên cái này núi khả là hiểu được thủy chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên. Thủy chi bản nguyên. Còn có thổ chi bản nguyên. Bất quá hắn chỉ dung hợp thủy cùng thổ. Cái kia hỏa chi bản nguyên chỉ là hiểu được còn chưa dung hợp. Sáng chế bí pháp cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh. Cái này núi khả là hắn trước sau gặp phải ba người bên trong. Thực lực cần phải là yếu nhất. Vẻn vẹn dung hợp hai môn pháp tác bản nguyên. Cái này gia hỏa có thể gia nhập đặc thù quân đội. Phỏng chừng cũng là hắn thân là đặc thù tộc quân. Tồn tại chính mình trời sinh năng lực. Đáng tiếc đến nơi đây. Tất cả tiên thiên năng lực đều vô dụng. Bằng vào hắn đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ cùng lý giải. Ta có tư cách đánh với hắn một trận. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Theo sát, cờ, giác, thanh trường đao kia bổ ra. Cùng cái kia huyết phủ va chạm một lần về sau. Thuận thế một trận nhẹ cướp. Mũi đao từ cái kia núi khả mờ u bàn tay xẹt qua. Mang đi một mảnh huyết nhục. Một vòng giao phong. Bị thương cánh tay. Có thể cái kia núi khả lại dị thường kinh hỉ cùng hưng phấn. Ha ha. Người thậm chí ngay cả pháp tác bản nguyên cũng không có dung hợp. Vẻn vẹn chỉ là hiểu được tam môn mà thôi. Kém như vậy, lão tử đến cái này giết chóc không gian đều chém giết gần 3 ngày. Cuối cùng cũng đụng tới một cái bản nguyên cảm ngộ cấp độ đều không kịp ta. Quá tốt, cho lão tử chết đi. Núi khả hưng phấn không gì sánh được. Tiếng giống giận dừ tận trời. Lúc này cái kia huyết phủ điên cuồng vũ động mà ra. Từng cái huyết ảnh trong hư không hoa hiện. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Cái này núi khả tại giết chóc không gian ở giữa là thuộc về đội sổ. Có thể cho dù là đội sổ. Luận pháp tác bản nguyên cảm ngộ. Cũng so với hắn phải mạnh hơn không ít. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phùng Diễm đao pháp liền giống như một đạo đạo lưu ngôi sao. Không ngừng lấp lóe. Không ngừng va chạm. Tốc độ nhanh. Lực công kích so với núi khả phải kém hơn rất nhiều. Hừ, ngươi vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn ta dung hợp một môn pháp tác bản nguyên mà thôi. Có thể tốc độ ngươi không được. Có khổng lồ như vậy thân thể tại. Tốc độ ngươi, linh hoạt cấp độ đều xa xa vô pháp cùng ta so sánh. Làm sao có thể thắng ta? Phùng Diễm gầm lên, thân hình mềm mại như là yêu nhã đại sư. Đao pháp lấp lóe. Cũng vô cùng linh hoạt, mà cái kia núi khả chỉ biết là một vị điên cuồng công kích. Còn như thân thể linh hoạt, cái này núi khả tiến vào giết chóc không gian về sau. Thân thể năng lực đều cùng đạp thiên cảnh, nhưng hắn cái kia thật lớn thân thể, thủy chung đều là cản trở. Quá lớn, tự nhiên đưa tới mục tiêu quá lớn, lại hành động cũng tương đối ngốc. Phùng Diễm thuộc về chạy máy tính bén nhạy. Mà cái này núi khả điên cuồng công kích. Hai người chém giết. Lúc này liền là rằng co cùng một chỗ. Chết cho ta. Chết đi cho ta. Núi khả giống giận. Huyết phủ lần lượt đánh ra. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết được ta. Phùng Diễm gầm lên. Đem chính mình tốc độ cùng linh hoạt hoàn toàn bộc phát ra. Mặc dù tiến vào giết chóc không gian thể chất mình bên trên đã không có ưu thế. Nhưng hắn sức phản ứng, thân thể sự linh hoạt các loại vẫn là cụ bị, so cái kia núi khả mạnh hơn quá nhiều, coi như núi khả công kích mạnh hơn, cũng đừng hòng làm gì được hắn. Nhưng vào lúc này, hưu, một vệt sáng trực tiếp từ hai người bọn họ bên trong xẹt qua. Phùng Diễm cùng cái kia núi khả đều là bỗng nhiên trợn mắt, chợt thân thể trực tiếp vỡ nát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.